Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 716, chương 720, cố nhân đến. Cửu Hậu trả lời rất kiên định, cũng không còn bất kỳ do dự. Sở dĩ ngừng lại cái kia một lần, hoàn toàn là nghĩ đến Lưu Du đến cùng có thể hay không tiếp nhận nàng. Hoặc là, dám tiếp nhận nàng, ngươi nói, đi ra về sau chuyện thứ nhất liền sẽ nói cho ta biết cùng ngươi tương quan một ít chuyện. Đúng không? Mặc dù hai người đã có quan hệ, có lẽ thả trước kia, Lưu Du vẫn là câu nói kia liên quan ta cái rắm. Nhưng tình huống bây giờ khác biệt trước kia, có lẽ trên người nàng thực đã xảy ra một chút khó xử. Các loại a, ra cánh cửa này có lẽ liền có thể chân tướng rõ ràng. Là phu quân, bất kể như thế nào, ta đều nguyện ý đi theo tại ngài, trừ phi, chấm ngoặc kép, Cửu Hậu biến đến đáng thương sở sở bộ dáng, nhìn xem để cho Lưu Du khá là động tâm. Mặc dù cùng đi qua bộ kia lãnh ngạo bộ dáng chênh lệch rất lớn, nhưng ai biết đây có phải hay không là cái hố. Hắn tự nhận là Trang Bức đến nay đào vô số cái hố, nhưng cho đến trước mắt cũng liền cho Triệu Giao gài bẫy lần. Rất thảm a, đều nói nữ nhân xinh đẹp đều nguy hiểm, bởi vì khả năng tại ngươi trầm mê thời điểm, một cái hố đã lặng lẽ đào được dưới chân của ngươi. Nhưng ngươi không hề hay biết, cái gọi là chữ sắc trên đầu một cây đao, lời nói này một chút cũng không sai. Trừ phi cái gì? Cửu Hậu mặt lộ vẻ đau thương, đúng là cúi người xuống, ôm lấy trong ngực Lưu Du. Trừ phi ngươi không thích Cửu Hậu, cảm thấy Cửu Hậu là cái vướng víu. Lưu Du tắt tiếng, không biết nên trả lời thế nào vấn đề của nàng. Đúng lúc này, bọn họ ngồi chờ bóng đêm tiến đến lúc, huyết sườn núi bên kia phương hướng bỗng nhiên truyền đến động tĩnh khổng lồ. Tựa hồ là cái gì rơi vào huyết sườn núi phía trên. Lưu Du nhíu mày, cùng Cửu Hậu đang lâm điểm cao, ngóng nhìn phía bên kia thiên địa, ra cái kia lóe hào quang màu tím lôi trì bên ngoài. Hình như là thực có đồ vật gì rơi xuống huyết đỉnh núi bộ. Mặt đối với cái này một rung động tràng diện, Lưu Du hơi lấy làm kinh hãi, nhưng Cửu Hậu lại là đối với cái tràng diện này rất có cảm xúc. Phu quân, đây cũng là người tới. Cửu Hậu lời nói đem Lưu Du dọa sợ, cái sau càng là không khỏi hỏi tới câu, năm đó ngươi cũng là như vậy từ huyết sườn núi bên trên xuống tới. Đúng vậy, tiểu thế giới này giật mình ra đời linh thức. Ngươi biết được cái này vì cái gì tốc độ tu luyện so với bên ngoài nhanh hơn sao? Cái này không chỉ có là bên trong tiểu thế giới điều kiện thiên nhiên, còn có tiểu thế giới từ đó điều phối. Cửu Hậu ở chỗ này quá lâu dài, nàng hướng về phía tiểu thế giới đã có hiểu chút ít. Vì sao làm như vậy? Lưu Du hỏi. Mặc dù cái này trong này tốc độ tu luyện rất nhanh là không sai, có thể trong này trở nên càng mạnh ra ngoài thì càng khó. Thậm chí dựa theo Cửu Hậu giải thích, muốn xuất cái cửa này, liền muốn gánh vác một trận không thua gì thiên kiếp kiếp số. Ta đoán, nó lại nuôi nhốt cường giả. Chín rồi nói ra, nàng đã từng ở trong giấc mộng cùng tiểu thế giới linh thạch tiếp xúc qua. Tựa hồ cho nàng một cái đột phá đến thánh nhân cơ hội. Lúc ấy nàng cự tuyệt, nếu như ở chỗ này thành thánh, chỉ sợ đừng mơ tưởng đi ra ngoài nữa. Mặc dù Cửu Hậu có điều phán đoán này, nhưng lại đoán không ra tiểu thế giới đến cùng mục đích thực sự là cái gì. Đông, lúc này, lại là một đạo màu tím tiên quang từ ngày đó bên trên bắn xuống dưới. Hơn nữa mục tiêu cũng là cái kia cự sườn núi phía trên. A, tựa hồ đến còn không biết một người a. Cửu Hậu nhưng lại không có gì quá phản ứng lớn, y nguyên rất bình tĩnh. Nàng mắt thấy không ít người tiến vào tiểu thế giới này, thậm chí hung cầm cường đại mãnh thú. Lưu Du lúc đầu cũng không có quá lớn tâm tư đi để ý tới, nhưng làm cái kia tử quang biến mất thời điểm, tại chỗ huyết sườn núi phía trên bỗng nhiên bộc phát kỳ một tím tái đi quang mang. Thu, thu, hai cái này đạo minh động chân trời thét dài cơ hồ truyền khắp chính xác tiểu thế giới. Liền thương khung đều chấn động, một cỗ bán thần chí cường uy áp hướng mỗi một cái góc tán loạn hơn nữa. Ngay sau đó, Hiểu Lưu Du ánh mắt đờ đẫn sự tình đã xảy ra. Tử quang biến thành một đầu cửu u tước, bạch quang biến thành một đầu bạch phượng. Hai cái sinh linh là như vậy sinh động như thật, có lẽ hướng về phía thế giới những sinh linh khác mà nói. Đây tuyệt đối là chuyện ly kỳ, có thể với hắn mà nói, nội tâm thật lâu chưa bắt đầu bất kỳ gợn sóng nào đầm nước giờ phút này lại sôi trào lên. Quá quen thuộc, tất cả những thứ này đều quá quen thuộc. Chẳng lẽ là các nàng tới rồi sao? Thế nhưng là vì sao lại bị truyền tống đến tiểu thế giới này ở giữa? Đầu này cửu u tước không phải lúc trước hắn cứu Doanh Khả Cầm lúc. Chỗ kích thích ra đầu kia sinh linh, mà cái kia bạch phượng, cũng là lúc trước hắn ở địa cầu tứ tượng rừng cùng Triệu Ngọc oánh quyết chiến lúc thi triển thủ. Đoạn sao, các nàng đều tiến vào bán bộ thần cảnh. Đến rồi. Đây nếu là hắn trễ một bước nữa, phải chăng nếu bỏ lỡ? Không được, tuyệt đối không thể làm cho các nàng ở chỗ này tu hành. Lưu Du thân hình bay lên không lên, sau lưng cao lông chấn động, sau đó mãnh liệt liền xông ra ngoài. Phu quân, cửu hậu sửng sốt, ở chỗ này chờ ta. Một hồi trở về, Lưu Du tốc độ rất mạnh, nếu như đi muộn có lẽ liền muốn tìm không thấy các nàng. Đây là hắn từ trước tới nay cảm giác đến tốc độ của mình chậm như vậy. Ngay tại lúc hắn một lòng một ý hướng huyết sườn núi buông xuống bay nhanh là tại hắn ánh mắt bên trong, đầu kia Titan chân hống đúng là bỗng nhiên xuất hiện. Nó chính hướng về cự sườn núi phương hướng tới gần. Lấy nó hóa thần thực lực, nếu như muốn chém hai nàng hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi MP, nếu là ngươi dám động các nàng một cọng tóc gáy, lão tử chặt ngươi. Lưu Du tốc độ lần thứ hai mãnh liệt xách thăng lên. Đông, Titan chân hống hướng về cự sườn núi một quyền chùy ra ngoài. Cái kia cửu u tước trên người lửa tím một mảnh hừng hực. Có thể cùng quyền kia đầu đụng đụng vào thời điểm, vậy mà lộ ra như vậy không chịu nổi một kích. Cái kia sáng rỡ tử quang ảm đạm xuống, sau đó tiêu tán ở hư vô. Nhưng Titan chân hống một quyền này y nguyên thế đi không giảm. Thu, bạch phượng nghịch thiên mà lên, nhưng một dạng vẫn là bị một quyền kia cho chùy dập tắt, căn bản không có bất cứ hiệu quả nào, liền bị dễ như trở bàn tay cho đánh tan đi. Phượng hoàng niết bàn, trùng sinh. Một tiếng khẽ kêu tiếng truyền ra, ở giữa một vị thiếu nữ mặc áo trắng đằng không mà lên. Hai đầu ngọc thủ bắt đầu độ, như cặp kia cánh khoa tay. Ở sau lưng của nàng là một đôi trắng tinh hai cánh, để cho thoạt nhìn giống như không phải nhân gian khói lửa trích tiên nữ tử. Phốc tương đương, phốc tương đương, phốc tương đương. Đúng lúc này, cái kia mẫn diệt bạch phượng bỗng nhiên lại cháy lên, như cái kia chói mắt mặt trời chiếu khắp đại địa, u minh hỏa, trùng sinh. Một bên khác, một tên cô gái áo tím khống chế một cái tử kiếm, đằng không mà lên, trên người nàng thiêu đốt lấy màu tím ánh lửa. Đột nhiên, một đoàn lửa tím từ sau lưng nàng vọt lên, cùng cái kia bạch phượng lần nữa nghênh kích bên trên một quyền kia. Oanh, to lớn bạo tạc truyền ra. Cái kia năng lượng kinh khủng hướng bốn chu ba cùng, hóa thành kinh khủng gợn sóng, làm cho chung quanh vạn vật sinh cơ đều bị tựa là hủy diệt đả kích. Đương đương đương, ngay sau đó, mảnh này trong không khí truyền đến sắt thép tiếng va chạm. Tựa hồ là cái gì đang biến hình, ngay sau đó một cái to lớn cương thiết cự nhân từ trên trời giáng xuống. Một cước liền đem Titan chân hống cho đạp lộn mèo lăn lộn mấy vòng. Đông, kình thiên trụ đăng tràng, rơi xuống đất lập tức, mặt đất đều chấn động lên.